Cường giả đô thị, chương 252, 252, vô số bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Like, William lớn tiếng gọi, nhưng lại không có tiếng hồi âm. Vẻ mặt William lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ bí cảnh này áp chế thực lực quá kinh khủng? Lai vừa mới đi vào đã tử vong. Ngay khi ông ta do dự có nên đi vào hay không thì Lai lại vọt ra. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. William đại nhân, bí cảnh này không hề áp chế tôi. William nhìn thấy Lai không hề bị thương thì vô cùng vui mừng. Vội vàng đi vào trong bí cảnh. Chúng ta cũng vào thôi. Nhóm người Cố Linh Kiệt cũng theo sau tiến vào bí cảnh. Dương Thiên cũng đi ngay sau họ. Chờ đến khi hoàn toàn đi vào bên trong, sắc mặt Dương Thiên vô cùng khiếp sợ. Không gian bên trong bí cảnh là một vùng đất hoang vắng rộng mênh mông. Cây cối đổ rạp và thối rữa thành bùn. Cách đó không xa, có một sinh vật khổng lồ nhìn giống như con trâu. Cao hơn 10 mét, hai chiếc sừng dài khoảng 5 mét. Nhưng sinh vật này đang nằm trên mặt đất. Thân thể đã thối rữa hơn một nửa. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa ra của bí cảnh. Đây là một bí cảnh đã hoàn toàn mục nát và suy tàn. Lúc đầu mọi người còn hơi kinh hãi. Tất cả tập trung lại một chỗ đề phòng nguy hiểm. Nhưng mà đi một đoạn dài mà không nhìn thấy được một sinh vật nào trong bí cảnh. Chỉ nhìn thấy cây cối đổ gãy. Thân thể mục nát. Ồ, đột nhiên, sắc mặt William vô cùng vui vẻ. Thân thể nhanh chóng lao về một hướng. Ngay sau đó, trong tay ông ta xuất hiện một quả màu đỏ. Đây là quả hồng anh. Nhóm người Cố Linh Kiệt ngạc nhiên. Quả hồng anh cũng là một loại quả rất hữu dụng. Mặc dù không đặc thù như quả huyền cảnh nhưng cũng có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị vết thương. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng thì một quả hồng anh đã có thể khiến người bị thương phục hồi trong thời gian ngắn. Có tác dụng với cường giả cấp A, nhưng quả hồng anh này đã khô héo hơn một nửa rồi. Chỉ còn lại một chút thịt quả còn chút linh lực mỏng manh. Đoán chừng hiệu quả chữa trị cũng không lớn. Tuy nhiên, nếu như nơi này có thể tìm được quả hồng anh, vậy thì có phải cũng sẽ có thể tìm được quả huyền cảnh. Có quả hồng anh thì chắc chắn có quả huyền cảnh. Chỉ cần tìm được một quả huyền cảnh hoàn chỉnh là bọn họ có thể nhanh chóng đột phá trở thành cấp S. Nhóm người Cố Linh Kiệt cũng nghĩ đến chuyện đó. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. William cất quả hồng anh vào trong túi không gian của mình. Sau đó nhìn về phía Cố Linh Kiệt. Ánh mắt vô cùng cảnh giác. Đi thôi. William dẫn theo tất cả người của Liên Minh Chúng Thần rời khỏi nơi này. Tránh xa nhóm Cố Linh Kiệt. Không gian bí cảnh này rất lớn. Nhìn mãi không thấy được điểm cuối. Hơn nữa còn là một vùng đất chết. Không có sinh vật nguy hiểm, nhưng lại có vô số bảo vật. Nếu như tin tức này được truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cho thế giới nổ tung. Tất nhiên là nhóm người Liên Minh Chúng Thần và Cố Linh Kiệt lựa chọn tạm thời phong tỏa tin tức. Bí cảnh này vừa mới xuất hiện, bọn họ lại chỉ mới tiến vào. Đây là thời gian tốt nhất để tìm kiếm bảo vật. Bọn họ ai cũng đều ôm tâm tư, hy vọng mình có thể trở nên cường đại. Bớt cạnh tranh một chút, lại nhiều hơn một phần cơ duyên. Dương Thiên lặng lẽ quan sát bí cảnh này. Bùm, chưa đến nửa giờ, nơi xa đã truyền đến tiếng đánh nhau. Dương Thiên khẽ nhướn mày, nhanh chóng chạy tới nơi đó. Thì ra Cố Linh Kiệt tìm được một quả huyền cảnh. Mặc dù linh lực thiếu hụt rất nhiều, nhưng chỉ cần tìm được mấy quả như thế nữa là có thể chắp vá thành một quả huyền cảnh hoàn chỉnh. Giao ra đây. William nhìn về phía Cố Linh Kiệt, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ. Quả huyền cảnh này là do ông ta và Cố Linh Kiệt đồng thời phát hiện ra. Nhưng lại bị Cố Linh Kiệt nhanh tay lấy trước. Hừ, có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Cố Linh Kiệt không chút sợ hãi nhìn về phía William. Chậm rãi cất quả huyền cảnh vào trong túi không gian của mình. William tức giận, trực tiếp công kích Cố Linh Kiệt. Nhưng hai người đều là cấp A đỉnh phong, khó có thể gây thương tích cho nhau. Một nơi khác cũng truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ, thì ra Smith tìm được một quả hồng anh. Linh lực khá hoàn chỉnh. William hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa với Cố Linh Kiệt nữa. Nhanh chóng lao về phía xa. Trong bí cảnh này có vô số bảo vật. Bây giờ thời gian là tất cả. Đây là một bữa tiệc cướp đoạt bảo vật. Không có sinh vật biến dị quấy nhiễu. Chỉ có bảo vật lẳng lặng nằm trên mặt đất chờ bọn họ tới nhặt. Bùm, một dị năng giả cấp A trung kỳ may mắn tìm được một loại quả có thể nâng cao thực lực. Ông ta sử dụng ngay tại chỗ. Thực lực từ cấp A trung kỳ đã nhanh chóng tiến lên hậu kỳ. Điều này càng khiến cho mọi người điên cuồng hơn. Tiểu Quang, Dương Thiên cũng vô cùng kích động. Vẻ mặt háo hức, Tiểu Quang có khả năng tìm kiếm bảo vật vô cùng lợi hại. Có thể phát huy rất lớn trong bí cảnh này. Dương Thiên có ưu thế hơn những người khác rất nhiều. Tính từ lúc bắt đầu vào bí cảnh đến giờ, Dương Thiên đã tìm được 2 quả huyền cảnh, 4 quả hồng anh. Chỉ là những quả này khuyết thiếu linh lực trầm trọng. Thậm chí hắn còn tìm được cả một quả huyền cảnh vương. Nhưng quả huyền cảnh vương này đã khô quắt cả rồi. Không có bất cứ linh lực nào nữa. Dương Thiên lại không hề bất mãn. Bí cảnh lớn như thế này, bảo vật vô số, hắn mới chỉ vừa bắt đầu tìm kiếm mà thôi. Hả? Dương Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Ở đằng xa, Tiểu Quang phát hiện ra được một quả huyền cảnh. Còn cả một quả huyền cảnh vương. Tất cả bị một đám cỏ khô vùi lấp. Cách chương.